Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 871, uy lực của hủy diệt pháp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Hạ Hầu Bố vừa kinh vừa sợ lập tức thu hồi thủ đoạn thần thông. Rầm rầm rầm, lại đánh ra liên tiếp mấy trường. Diệp Trần lại một mặt nhẹ như mây gió. Thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không ngăn. Muốn chết sao? Hạ Hầu Bố còn tưởng rằng Diệp Trần đã từ bỏ chống cự. Đầu tiên là vui mừng, nhưng không chờ hắn cao hứng trở lại, thì nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt lập tức đứng ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy, những lực lượng hủy diệt mà hắn đánh vào trên người Diệp Trần kia. Thế mà bị Diệp Trần nhấc tay lên cái liền hút toàn bộ vào trong lòng bàn tay. Diệp Trần chẳng những không bị hư hại chút nào. Ngược lại sau khi hấp thu những lực lượng hủy diệt kia thì khí tức lại liên tục tăng lên lần nữa. Đây là tà thuật gì? Hắn thế mà, có thể hấp thu công kích. Hạ Hầu Bố lập tức choáng váng. Mọi thứ xảy ra trước mắt đã hoàn toàn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Mà Diệp Trần sau khi hấp thu công kích hủy diệt của Hạ Hầu Bố thì tu vi đã vững bước vào cảnh giới hậu cấp. Hơn nữa trên dưới quanh người tỏa ra một đạo ánh sáng màu xám nhạt quỷ dị. Hóa ra, áo nghĩa chân chính của hủy diệt pháp tắc không phải chỉ ở chỗ phá hủy mà còn có sự chấp nhận. Diệp Trần giơ bàn tay lên, quan sát tỉ mỉ tình huống của thân thể mình một phen. Mở miệng tự lẩm bẩm một mình. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin. Hạ Hầu Bố giống lớn một tiếng. Bắt đầu điên cuồng công kích về phía Diệp Trần không còn lưu thủ một chút nào. Hắn đường đường là phiêu kỵ tướng quân của Hán Thiên Vương Triều. Cường giả cảnh giới vương cấp. Thế mà không chế phục được một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch. Chuyện này nếu như bị truyền đi thì chẳng phải hắn quá mất mặt rồi sao? Thế nhưng, rầm rầm rầm, mỗi một lần Hạ Hầu Bố điên cuồng công kích đánh xuống trên người Diệp Trần. Chẳng những không thể thương tổn đến hắn một chút nào, thay vào đó lại bị những lực lượng hủy diệt kia. Tất cả đều bị Diệp Trần đồng hóa, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân hắn, làm tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Một cái chớp mắt, bởi vì Hạ Hầu Bố công kích liên tục đã thấm mệt thở gấp. Thở gấp, mà Diệp Trần thì từ đầu đến cuối hoàn toàn như là một cái bao cắt hình người. Mặc cho Hạ Hầu Bố công kích điên cuồng mà không tránh cũng chẳng né. Nhưng là ở sau khi hấp thu tất cả công kích của Hạ Hầu Bố, tu vi của hắn cũng đã tăng vọt lên tới cảnh giới hậu cấp đỉnh phong. Quái vật, cái tên này tuyệt đối là một con quái vật. Hạ Hầu Bố cuối cùng bắt đầu sợ. Sau khi giống lớn một tiếng thì vẻ mặt trở nên trắng bệch. Sau đó quay người co càng muốn chạy trốn. Công kích của hắn chẳng những không có làm đối phương bị thương một chút nào. Thay vào đó lại làm tu vi của đối phương tăng lên nhanh chóng. Thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng chạy ở đó mà xón đái hay sao? Tuy nhiên, Diệp Trần nhay lập tức thuận tay một chỉ. Diệt, siêu, một đạo quang mang màu xám nhạt giống như laser hướng Hạ Hầu Bố nổ bắn mà ra. Trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. Bành, ngay cả tiếng kêu thảm Hạ Hầu Bố cũng không kịp phát ra. Cả người giống như đồ sứ. Trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hóa thành một đống bột mịn. Hoàn toàn biến mất ở trên thế gian này. Đám cai ngục ở nơi xa đang một mực quan chiến kia. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế thì ngay lập tức từng tên bị dọa đến chạy trốn tứ phía như thể vội vào toilet vì sắp xón đái ra quần. Mà những tên tù khổ sai kia cũng thừa cơ hội này mà lẻn đi. Toàn bộ hoàng lăng trở nên hỗn loạn. Diệp Trần cũng không để ý tới những người này mà lẳng lặng đứng ở trên không trung. Hai mắt khẽ nhắm lại, bắt đầu hồi tưởng lại những áo nghĩ hủy diệt pháp tắc mà hắn ta vừa mới lĩnh ngộ được. Đồng thời lẩm bẩm với chính mình. Diệp Hoan, ta phải cảm tạ ngươi a, cảm ơn cừu hận của ngươi đã để cho ta lĩnh ngộ được chân lý của hủy diệt. Để báo đáp lại, để trước lúc ta rời khỏi nơi này, giúp ngươi báo thù đi. Diệp Trần vừa nói vừa lần theo ký ức trong đầu. Bắt đầu hướng phương hướng hoàng thành của Hán Thiên Vương Triều đạp không mà đi. Hoàng lăng cách hoàng thành cũng không quá xa. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Trần cũng đã đi tới trước mặt hoàng thành.